Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 63, dư luận. Canh thứ 3 cầu đặt mua. Nghiêm Mẫn chế tạo quá không ít variety, trừ bỏ Cực Hạn Khiêu Chiến, hắn còn từng làm Asian Way, Cuộc Chiến Thiên Lại. Trên thực tế, năm ngoái hắn còn chế tạo The Next Top Bang ở Idol Producer, cùng sáng tạo 101, sau cùng phong lên ngựa ta lần sau, tập kết Trần Vĩ Đình, Đặng Tư Kỳ, Chu Bút Sướng, Tống Thiến, Ngô Diệc Phàm như vậy đạo sư đội hình. Kết quả, rating, danh tiếng cùng nhào nhai. Một cái tiết mục có thể đỏ, thật cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Vậy hắn tiết mục mới có thể đỏ sao? Ngoại trừ cái này lo lắng, chủ yếu nhất Thẩm Minh thật không nghĩ tham gia nữa variety rồi. Variety show chế tạo nhân vật thiết lập thật rất ảnh hưởng diễn kỹ. Diễn viên là cần cảm giác thần bí. Quá mức variety bại lộ sẽ dùng cá nhân đặc sắc rất rõ ràng. Ở điện ảnh và truyền hình, nhân vật bên trong sẽ có đậm hơn cá nhân đặc điểm, sẽ làm người cảm thấy diễn cái gì đều là chính hắn mà cũng không phải là nhân vật. Rất bất lợi, rõ ràng nhìn ra được. Tôn Hồng Lôi cũng bắt đầu từ chối variety. Anh em nhà họ Hoàng cũng tới rồi. Bất quá mục tiêu của bọn họ không phải Thẩm Minh, mà là mới lên cấp đạo diễn Từ Lỗi. Từ Lỗi năm 92 xuất thân, mới bắt đầu chính là đập quảng cáo. Sau đó một bộ Trên Vùng Bình Nguyên Sơ Lốc thành công bước lên đắt khách đạo diễn. Anh em nhà họ Hoàng quá cần như vậy đạo diễn rồi. Hôi Hầu, Áp Chú Dương Thành Cương, danh tiếng cũng đạt tiêu chuẩn. Đáng tiếc, căn bản không nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Khán giả đánh giá, diễn viên xấu quá. Xấu cái gì xấu, người không biết hắn sở trường sao? Chiếu phim ngày đầu, 8,3% xếp phim, bắt 193 vạn phòng bán vé. Thậm chí so với trên xếp phim lượng chỉ có 0.3, chứ Bát Giới Truyền Thuyết. Vốn là hy vọng điện ảnh kia có thể giống Cuộc Đời Vô Danh, bằng danh tiếng vươn mình. Chiếu phim 3 ngày trực tiếp ngừng chiếu, viện tuyến biểu thị chúng ta phải cho Na Cha xếp phim. Anh em nhà họ Hoàng hiện tại đã nghĩ chơi một cái lấy nhỏ thắng lớn. Tốt nhất có thể ra 2.3 bộ. Tiền Nhiệm 3, loại kia, bọn họ làm điện ảnh không nhìn kịch bản, liền nhìn người, sở dĩ, coi trọng Từ Lỗi. Đáng tiếc, Từ Lỗi đã cùng Minh Huy công ty ký xuống 4 bộ hiệp ước. Hơn nữa bộ kế tiếp tác phẩm đã xác định, thế nhưng, anh em nhà họ Hoàng các loại đồng ý, thậm chí nói rồi, bảo đảm ngươi cầm kim kê bách hoa. Từ Lỗi căn bản cũng không tin, nhưng lại không tốt trực tiếp từ chối. Rốt cuộc anh em nhà họ Hoàng giao thiệp đặt tại này, mặc dù hưu quạnh rồi, cũng không phải hắn một cái mới đạo diễn có thể đắc tội. Thẩm Minh đương nhiên chú ý tới tình cảnh này, sở dĩ rất nhanh đi tới. Đại tư, Thẩm tổng, ngươi qua bên kia, Nhiêu Tiểu Trí đang tìm ngươi. Từ Lỗi cảm kích xung hắn gật gật đầu. Thẩm Minh, Hoàng tổng. Thẩm Minh chủ động đưa tay ra, hai người nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó lại như là hết thảy xã giao một dạng, nói rồi chút không có dinh dưỡng lời nói khách sáo. Đương nhiên, Hoàng Trung Lũy đưa ra đầu tư điện ảnh của hắn, Thẩm Minh trực tiếp từ chối, không chút lưu tình. Hắn nhưng không phải là Từ Lỗi, hơn nữa hiện tại anh em nhà họ Hoàng lại như ôn thần. Ai dính ai chết, Lost, Found, bộ phim kia rất nhiều người đánh kém bình, nguyên nhân liền một câu nói. Hòa Nghị huynh đệ xuất phẩm, người không cần quá để ý đám người kia. Công ty chúng ta không gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Thẩm Minh nhỏ giọng nói với Từ Lỗi một câu. Ta biết rồi, tiệc khánh công không có gây nên nhiều sóng lớn. Gần nhất trong nghề bao quát ngoại giới dư luận quan tâm trọng điểm trừ bỏ Phương Nam, chính là Na Cha rồi, không nghi ngờ chút nào. Na Cha hiện tại đã trở thành hiện tượng cấp tác phẩm, trước chiếu phim phòng bán vé dự đoán cũng là 800 triệu. Dù cho điểm ánh danh tiếng tăng cao, rất nhiều người dự đoán cũng là hướng về Tây Du Ký Chi Đại Thánh trở về, hoặc là Zootopia, nhưng chẳng ai nghĩ tới Na Cha đi ra một cái chỉ thuộc về mình đường cong. Nếu như dùng một cái từ để hình dung Na Cha ở 5 ngày đầu phòng bán vé biểu hiện lời nói, đó chính là khủng bố. Đây căn bản không giống một bộ điện ảnh anime xu thế. Có thể nói hoàn toàn quét mới một đống người đối điện ảnh anime phòng bán vé lý giải. Lâu dài tới nay, ở thảo luận điện ảnh anime phòng bán vé lúc, đều là miễn không được muốn nói lên một cái không muốn đối mặt vấn đề. Xem phim đợt người trần nhà, điện ảnh anime ở quốc nội thụ chúng thiên nhiên tụ hạn. Cảnh này khiến điện ảnh anime phòng bán vé ghi lại cùng điện ảnh người thật phòng bán vé ghi lại trước sau có tương đương lớn chênh lệch. Mỗi lần mới điện ảnh anime ghi lại đều là ở hướng này đỉnh trần nhà thăm dò quá trình. Năm 2015, Tây Du Ký Chi Đại Thánh trở về, đổ vào 1 tỷ cửa ải lớn trước. Năm 2016, Zootopia đem điện ảnh anime ghi lại một lần nhắc tới kinh người 1.5 tỷ cửa ải lớn. Mà sau 2 năm, lại có 2 bộ phim lục tục đột phá 1 tỷ cửa ải. Nhưng cũng không có vượt qua. Zootopia 1.5 tỷ không chỉ có là tổng phòng bán vé. Ở đơn ngày phòng bán vé trên, điện ảnh anime cũng không có đột phá mới. Tình huống này vẫn kéo dài đến năm 2019 ngày 25 tháng 7. Na Cha, 5 ngày đầu phòng bán vé, tuần đầu ngày giảm ngược, tuần kế ngày làm việc xuất hiện giảm ngược xu thế thứ 3 phòng bán vé 200 triệu. Vượt lại thứ 2 190 triệu, chiếu phim 7 ngày, phòng bán vé 1.490 triệu, khoảng cách Zootopia ghi chép chỉ có không tới 40 triệu, đạp hình danh tiếng y nguyên ổn định ở 8.7 phân, khán giả đánh giá rất tốt. Đám bạn trên mạng dồn dập ở trên mạng nhấc lên một làn sóng, Na Cha đầu, đóng vai giải thi đấu. Sau đó một đống minh tinh, sượt, nhiệt độ rồi. Thẩm Minh Chính đang chăm chú Phương Nam tình thế, vừa ngẩng đầu nhìn truyền hình, lại nói, hậu kỳ. Chủ đề thật rất thích hợp tình thế bây giờ. Nãi Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha, làm sao rồi? Lưu Diệc Phi Na Cha đầu thật buồn cười. Ngoặc kép, Na Cha đầu. Chính là bạn trên mạng làm, Na Cha đầu, đóng vai giải thi đấu. Cha cha, Thẩm Minh duỗi đầu liếc mắt nhìn. 30 mấy tuổi người. Còn rất thời thượng, Trình Tiêu để điện thoại di động xuống. Đột nhiên hỏi, ngoặc kép, Lưu Lạc Địa Cầu, kia điện ảnh chiếu phim thời điểm, vì sao không cái gì minh tinh giúp đỡ tự phát tuyên truyền đây? Bởi vì chúng ta không trả thù lao a. Hơn nữa cùng đương kỳ mấy bộ phim sau lưng đều rất có mạng giao thiệp. Thẩm Minh cười giải thích một hồi, kỳ thực cũng chưa chắc quang tiên trả tiền rồi. Chủ yếu, Na Cha thụ chúng đa số là Weibo player, trọng hợp tính rất cao. Kia minh tinh xuất phát từ theo sát trào lưu ý đồ. Phẫn cái Na Cha đầu, cũng không gì đáng trách. Hơn nữa quang tiên truyền thông là 985 cấp bậc. Lấy lòng một hồi, cũng rất bình thường. Chủ yếu nhất cùng đương kỳ tác phẩm, đều không phải rất có thể đánh. Sau lưng xuất phẩm phương cũng không tính là gì lão bài hoặc là tân quý. Không cần lo lắng đắc tội người. Đáng thương ta bành bành rồi. Cùng đương kỳ chiếu phim, Trở Về Quá Khứ Ôm Lấy Em, chủ đạo tuyên truyền chính là Bành Dục Sướng. Nhưng hắn phần diễn nhưng là nam số 2. Những này không trọng yếu. Then chốt điện ảnh kia thật rất nát. Trình Tiêu, ngoặc kép, ta còn không hỏi ngươi đây, vì sao Bành Bành sẽ tiếp Trở Về Quá Khứ Ôm Lấy Em? loại này cuộn phim, điện ảnh kia là bành bành 17 năm đập, chỉ có điều đọc lại đến hiện tại mới lên, khi đó hắn tiếng tăm còn không phải rất lớn. Thẩm Minh giải thích một hồi, Trình Tiêu nói, ngoặc kép, người điện thoại di động vang lên. Ta biết, phòng trừng lại là ước siêu tầm. Ngược lại ngươi gần nhất cũng không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, vậy ta cũng không muốn ra ngoài. Thật vất vả dừng mấy ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.